Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ngày lớn lên thành người, về phần Giang Đông đã quá khứ nên buông tay để cho anh đi thôi. Lần đầu tiên nhìn thấy em, anh liền thích em, có lẽ phương pháp của anh không tốt, em luôn nhìn anh căm hận như vậy. Với ánh mắt đó của em, vốn là rất nhiều lần muốn nói lời an ủi, nhưng lời nói ra lại khiến em càng thêm phản cảm. Sau đó anh lại hối hận, nghĩ là lần sau nhất định phải giải thích thật rõ với em, nhưng mỗi lần đều như thế, có thế mà lặp lại, cứ thế mà trải qua 9 năm. Tự Hoành nói không sai, anh từng có 9 năm cơ hội đều bị anh bỏ qua. Nhưng anh cũng từng nói với Tự Hoành, nếu như đời này anh còn dù chỉ còn một tia hy vọng, anh cũng sẽ bắt lấy nó, cho dù thật có lỗi với người anh em, anh cũng chịu. Đây đại khái là lần đầu tiên trong vòng 9 năm, hai người bình tĩnh hòa nhã mà nói chuyện. Giọng nói của anh trầm ấm mà có tử tính, giống giọng nam trung, giọng con người chia ba mức, cao, trung, trầm. Hơn nữa, hiển nhiên có chút khẩn trương, âm cuối có chút không tự giác mà run lên. Hữu An trầm mặc thật lâu, ngẩng đầu lên, kiên định cùng dũng cảm trong ánh mắt, khiến lòng Giang Đông khó mà sôi nổi, có một chút thê lương. Em nghĩ là em từng thích anh, chỉ là khi đó còn quá nhỏ, không hiểu nguyên nhân mình mâu thuẫn với anh là vì thích anh. Vô cùng cảm ơn anh đã ở bên cạnh giúp em trong những năm tháng dài như vậy. Nếu như anh vui lòng, em muốn gọi anh một tiếng anh trai. Em không có anh trai, em hy vọng có một anh trai như anh vậy, có được không? Biểu hiện trên mặt Giang Đông từ từ ổn định, không biết qua bao lâu, đột nhiên đứng lên, kéo tay cô đi ra ngoài. Hữu An bị anh túm ra khỏi Giang gia. Lên xe, Hữu An lên lén quan sát Giang Đông. Trong lòng không khỏi có chút thấp thỏm không yên. Có phải lại bị chọc giận rồi hay không? Hay là cô đã đánh giá sai tính khí của người đàn ông này? Cái đó, anh dẫn em đi đâu? Hữu An vẫn hỏi ra miệng. Giang Đông lại không nhìn cô, mắt nhìn thẳng tắp về con đường phía trước. Thật lâu sau mới nói một câu. Anh dẫn em đi gặp Tự Hoành. Hữu An kinh ngạc nhìn chằm chằm Giang Đông. Giang Đông trầm mặc hồi lâu mới nói, cậu ta chưa chết, còn sống. Vụ nổ khiến đầu bị tổn thương, mặc dù cứu được tính mạng, nhưng người rơi sâu vào trạng thái hôn mê, cũng có nghĩa là phải sống đời sống người thực vật, không biết lúc nào sẽ tỉnh lại. Có lẽ sẽ vĩnh viễn ở trong trạng thái này, đây cũng là nguyên nhân căn bản mà mọi người muốn giấu giếm em. Giọng của Giang Đông thong thả mà trầm thấp, lại cho Hữu An có một niềm vui lớn bất ngờ. Lúc cô cho là đời này sẽ mất đi chú chủ mãi mãi, thì anh vẫn còn sống. Bất kể như thế nào, anh vẫn còn sống. Ánh mắt Hữu An từ từ quay ra ngoài cửa sổ, mới phát hiện bọn họ đã lên núi. Khi xe dừng trước biệt thự, Hữu An mới hiểu được, thì ra chú Chu luôn ở nơi này, là biệt thự bọn họ hưởng tuần trăng mật. Giang Đông kéo cô đi vào. Chu Tự Hàn nhìn thấy bọn họ, liền đứng lên từ trên ghế sofa nói với Hữu An. Anh tôi ở trên lầu, chị dâu tự lên đi, anh ấy nhất định rất muốn gặp chị. Hữu An có chút chần chừ, nhìn cầu thang trước mắt mà hơi sợ, sợ đây cũng chỉ là một giấc mộng của cô. Tay trái nắm tay phải, hung hăng bấm một cái, sau khi cảm thấy đau mới chạy thật nhanh lên lầu. Chu Tự Hàn nhìn Giang Đông nói, cơ hội tốt như vậy anh lại bỏ qua, không hối hận sao? Ánh mắt Giang Đông từ cầu thang nhìn trở lại. Hối hận chứ, cậu biết không, tôi với anh trai cố chấp như nhau, mà Hữu An cũng giống vậy. Nếu như tôi có thể giữ cô ấy lại, tôi sẽ không đưa cô ấy tới. Đáng tiếc cô ấy đã không phải là của tôi, mặc kệ là sống hay chết, trong lòng cô ấy chỉ yêu một mình Tự Hoành. Chu Tự Hàn cho mày nói, đúng là tôi không hiểu nổi loại đàn ông như anh và anh trai tôi, nhưng tới nhường lui, nếu như là tôi, thích liền trực tiếp đoạt lấy, không phải của tôi cũng thành của tôi, người nào giành với tôi chết người đó. Giang Đông biết, Chu Tự Hàn không nói mạnh miệng, từ nhỏ thằng nhóc này đã ngang ngược, nói dễ nghe một chút là một bá vương, nói khó nghe một chút chính là tên khốn kiếp, cả ngày tụ tập một đám nhóc hư hỏng gây chuyện thị phi. Năm thứ tư tiểu học, chỉ vì một con bé mà đánh bể đầu bạn học, tai họa gây ra, có đếm cũng không đếm xuể. Đã từng là tên khốn kiếp như vậy, bây giờ lại ra vẻ từng trải gương mẫu, chắc là thay đổi vì phụ nữ rồi. Giang Đông tức giận, tôi rất nghi ngờ người nằm trên kia không phải là anh cậu. Chu Tự Hàn khoát khoát tay, tôi nói là đạo lý này, anh là và anh trai tôi, cả hai đều là loại người không có việc gì, liền đi gây chuyện. Phụ nữ không thiếu, sao lại đến treo cổ trên cùng một thân cây. Đến đây, hôm nay anh Đông đến đúng vừa lúc, uống với thằng em đây một chén. Nếu anh đã buông tay, tôi cũng nên thay anh trai mà chúc mừng. Cho dù thế nào, cuối cùng một nhà ba người cũng đoàn tụ. Ánh mắt Giang Đông buồn bã, ngẩng đầu quét mắt đến cầu thang. Đúng vậy, dù gì mình cũng là người ngoài. Hữu An vẫn có chút cảm giác sợ hãi, đứng bất động thật lâu trước cửa, trong lòng vừa chua xót vừa sợ hãi, không phân rõ là cảm giác gì. Đến khi nhân viên hộ lý mở cửa ra, cô mới lấy dũng khí đi vào. Nhân viên hộ lý biết cô bởi vì bên giường cô bày hình của cô. Hữu An bước từng bước vào. Đây là phòng trăng mật của bọn họ, trong phòng sáng đèn, cả người Chu Tự Hoành cắm đầy ống, nằm an tĩnh như đã ngủ, yên hơi lặng. Rốt cuộc, Hữu An cũng tới trước giường. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net